Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 950, chương 951, trảm thủ. 2. Căn cứ này diện tích rất lớn, nhưng là cũng may Hạ Minh có thấu thị nhãn, cho nên hắn rất nhanh liền đem mục tiêu dừng lại tại thủ trưởng trên thân. Người thủ trưởng này là một người mặc trang phục sặc sỡ trung niên nam tử. Nam tử trung niên này xem ra vô cùng trầm ổn, chỉ bất quá giờ này khắc này nam tử này lại là đang nhìn một chút văn kiện. Hạ Minh lại nhìn xem cái này bốn phía cảnh giới, muốn dẫn dắt rời đi cái này cảnh giới, lại là không dễ dàng a. Bất quá lúc này Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, cuối cùng nhất tìm tới một chỗ ẩn tàng địa phương. Hạ Minh xuất ra cái kia bazooka. Rồi sau đó Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ngay sau đó, hắn cầm lấy cái này bazooka, chính là hung hăng nã pháo. Theo Hạ Minh nã pháo, oanh một tiếng, đạn pháo bị hung hăng đánh đi ra. Theo đạn pháo bị đánh đi ra sau khi, một tiếng ầm vang, phát sinh nổ tung, rồi sau đó chính là bộc phát ra nồng đậm khói vàng. Sau một khắc, chỉnh cái căn cứ người đều hoảng, phát sinh cái gì sự tình, đến cùng phát sinh cái gì. Lúc này thì liền Lam quân thủ trưởng đều đi tới, không chỉ là Lam quân thủ trưởng, thì liền Phương Thiên Lôi bọn họ đều là đi tới. Theo lấy bọn hắn đi tới sau khi, Phương Thiên Lôi nhịn không được nói, phát sinh cái gì sự tình, báo cáo tham mưu trưởng, có người xâm nhập khu vực. Đồng thời dùng bazooka trực tiếp, nói đến đây thời điểm, những người này đều là e lệ cúi đầu xuống. Bọn họ như thế nhiều người trông giữ khu vực, lại bị người đem thủ trưởng cho nổ chết. Đây là bọn họ thất trách, cái này để bọn hắn cũng là vô cùng tức giận. Cái gì? Làm Phương Thiên Lôi nghe được câu này sau khi, khiến Phương Thiên Lôi triệt để giận, quát to. Các ngươi là thế nào bảo hộ thủ trưởng? Thiên Lôi, không cần phải nói. Thủ trưởng chậm rãi đi vào Phương Thiên Lôi bên người. Phương Thiên Lôi thấy thế, lại là lộ ra một chút xấu hổ. Cái này bắt nhiệm vụ, vẫn luôn là hắn tại thi hành. Cũng là từ hắn đến trưởng quản đại cục. Hắn thậm chí còn nói muốn tới cái ôm cây đợi thỏ. Bắt rùa trong hũ, thế nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Lại bị người ta cho trảm thủ lớn lên, khiến hắn thế nào có thể không tức giận. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta bắt đến một người. Lúc này có một sĩ binh nhanh chóng đi tới nơi này. Lớn tiếng nói, mang cho ta tới. Vâng, theo sau Bạch Vân Tinh liền bị áp tới. Khi bọn hắn nhìn đến cái này bị đè qua đến Bạch Vân Tinh sau khi, thủ trưởng liền nói ngay, ngươi tên gọi là gì? Báo cáo thủ trưởng, ta gọi Bạch Vân Tinh. Bạch Vân Tinh tự nhiên nhận biết trước mắt thủ trưởng, lúc này kính cái lễ, lớn tiếng nói, Bạch Vân Tinh. Phương Thiên Lôi nghe vậy, vốn là sững sờ, theo sau lớn tiếng hỏi, cái kia gọi Long Nhân đâu? Ách, Bạch Vân Tinh có chút xấu hổ nói ra, báo cáo, không biết. Lúc này Phương Thiên Lôi trầm mặc. Trong lúc nhất thời Phương Thiên Lôi trong đầu hình thành một cái sách lược. Lúc này Phương Thiên Lôi vỗ đùi, nói, ta biết, hảo tiểu tử. Theo Phương Thiên Lôi vỗ đùi, đây chính là đem bốn phía người đều là cho giật mình. Phương Thiên Lôi tán thưởng nói ra, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà dùng trong lòng ta, đến cùng ta chơi một trận điệu hổ ly sơn. Tốt, tốt. Phương Thiên Lôi cũng là nhịn không được tán thưởng, ngược lại là người thủ trưởng này, lại là sắc mặt tối đen, lúc này cả giận nói, Phương Thiên Lôi, trở về lại thu thập ngươi. Phương Thiên Lôi nghe vậy, lại là không có lộ ra e sợ sắc, ngược lại lộ ra một chút xấu hổ. Chuyện này, hắn phải trả chủ yếu trách nhiệm, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thủ trưởng lại bị người ta cho chém giết. Đây quả thực là đánh mặt a. Đây đối với Hạ Minh là vừa yêu vừa hận. Yêu là Hạ Minh cái này nhân tài, hận đến là Hạ Minh cơ cảnh. cái này sắc trời mới vừa hừng sáng lên không bao lâu. Dựa theo hắn tính toán, Hạ Minh bọn họ cần phải hôm nay buổi tối mới có thể đi tới nơi này đại bản doanh mới đúng. Thế nhưng là bây giờ Hạ Minh bọn họ lại đi tới nơi này. Cái này rất rõ ràng, bọn họ vẫn luôn ở buổi tối đi đường. Nghĩ đến Hạ Minh hai người ở buổi tối đi đường, còn có thể như thế nhanh, khiến Phương Thiên Lôi đều là giật nảy cả mình. Phải biết, trong này thế nhưng là có đầm lầy a, nguy hiểm trùng điệp, thậm chí còn có thể gặp phải độc vật. Đây càng là cửu tử nhất sinh. Không nghĩ tới, Hạ Minh hai người bọn họ vậy mà đưa đi ra. Thậm chí bắt bọn hắn lại sơ hở, trực tiếp cho nhất kích chí mệnh. Oanh, sau một khắc, ngay tại phương này Thiên Lôi chờ bên người thân, lại là có một đảo khói vàng dâng lên. Theo khói vàng dâng lên, khiến Phương Thiên Lôi bọn họ đều là mắt trợn tròn. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh chậm rãi đứng ra, cười ha hả nói, chư vị tốt, nói, Hạ Minh còn khoát khoát tay, tại cái này trong tay trái, thì là cầm lấy một cái bazooka. Khi thấy cái này chào hỏi Hạ Minh sau khi, khiến tại chỗ người đều là dở khóc dở cười, đến mức Bạch Vân Tinh thì là đầy mình nước đắng nói. Em rể, ngươi xem như đi ra a. Khụ khụ, Hạ Minh tằng hắng một cái, che giấu một chút chính mình xấu hổ. Hạ Minh cười ha hả nói ra, ra sao, không có bị thương chứ? Hạ Minh đến, để tại chỗ người đều là cơ cảnh lên, đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trong ánh mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Minh. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Minh lời nói, bọn họ cũng sẽ không nhiệm vụ thất bại. Đây quả thực là đánh mặt a. Ngươi chính là Long. Phương Thiên Lôi tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh toàn khối thời điểm, khiến Phương Thiên Lôi chấn kinh hãi. Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn, vậy mà tại bọn họ hào hoa vũ khí trang bị phía dưới, vậy mà hoàn thành trảm thủ nhiệm vụ, khiến hắn cảm thấy chấn động. Khó mà tin nổi nhất là, con hàng này vậy mà mang theo đầu đạn, bazooka bấm phía chạy, hắn là thế nào làm đến? Ngươi đây mẹ, cái đồ chơi này sơ ý một chút rất có thể hội sinh ra nổ tung a. Cho nên vận chuyển thời điểm không thể không cẩn thận. Hắn cũng nghe nói chính mình kho đạn bị tạc. Rất hiển nhiên, cái này kho đạn bị tạc cũng là tên trước mắt này kiệt tác. Không nghĩ tới, chính mình kho đạn, vậy mà lại thành vì người khác trảm thủ nhiệm vụ quyết tuyển. Trong lúc nhất thời, khiến Phương Thiên Lôi thán một tiếng. Không tệ, Hạ Minh cũng không phải là nơi này binh. Cho nên Hạ Minh nói chuyện cũng rất tùy ý. Ngươi là thế nào biết ta tại gian phòng này? Lúc này Lam quân thủ trưởng nhìn về phía Hạ Minh, trong ánh mắt cũng nhiều ra một vệt tán thưởng. Hắn đồng thời không có sinh khí. Hắn sinh khí vẻn vẹn là người một nhà. Đối với Hạ Minh vẫn là vô cùng thưởng thức. Đoán, Hạ Minh nháy mắt mấy cái chữ. Tiếng cười nói, cái gì đồ chơi? Đoán. Hạ Minh trả lời, để tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Tại chỗ người đều là nhìn quái vật nhìn lấy Hạ Minh. Có nói không nên lời im lặng. Đoán, lời này cũng phải có người tin. Như thế nhiều gian phòng, mẹ người có thể đoán như thế chuẩn xác. Đùa gì thế, bất quá đã Hạ Minh không nói. Bọn họ cũng không có hỏi thăm cái gì. Lúc này thủ trưởng lại là cười lên ha hả nói, tốt, tốt, anh hùng xuất thiếu niên a, không tệ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.